Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 510, duyên phận A, góc truyện audio.com, thương tiềm đao to búa lớn điểm 8 bản đồ ăn, còn chuyên môn vì lâu lão đại, Trịnh Dục cùng Tô Vô Địch điểm một bàn. Mạc Phi nhìn lâu lão đại đám người, nhíu nhíu mày, có chút do dự nói. Không cần cho bọn hắn khắc khai một bàn, bọn họ ăn không hết nhiều ít. Thương tiềm tràn đầy khinh thường mà nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, nói. Người à, thật đúng là có mắt không thấy Thái Sơn, này ba cái tiểu quỷ, ăn uống hảo đâu. Mạc Phi, lâu lão đại bắt một con cùng hắn không sai biệt lắm cao heo chân, từng ngụm gặm. Mạc Phi nhìn lâu lão đại ăn tướng, không cấm có chút phiền muộn, nhà mình nhi tử ăn tương kém như vậy, về sau nên như thế nào thảo lão bà a? Mạc Phi nhìn cơ hồ muốn đem mặt chôn ở trong bồn Tô Vô Địch cùng trên mặt dính đầy thịt mặt Trịnh Dục đột nhiên yên tâm một ít ăn kém, cũng không ngừng nhà mình nhi tử a. Thương tiềm từng ngụm mà gặm đùi gà tràn đầy khinh thường mà nhìn Mạc Phi đám người, nói. Nhìn xem các ngươi ăn tướng, quá kém, quả thực giống một vạn năm không ăn cơm xong giống nhau. Mạc Phi khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút, thương tiềm ra hỏa này, chính mình ăn tương kém như vậy, có mặt nói bọn họ a. Này rượu không tồi a, thương tiềm nói, Mạnh Thành vội nói, này rượu là trong tửu lâu chiêu bài rượu tuy rằng hương vị không tồi, nhưng là tác dụng chậm đặc biệt đại, không thể uống nhiều. Lão bản, loại rượu này lại đến 10 đàn, không, 20 đàn. Thương tiềm dơ dơ lên tay nói. Mạc Phi xoa xoa cái chán, nói. Uống rượu nhiều thương thân, ngài thiếu điểm một chút đi. Thương tiềm sắc mặt biến đổi, tay đột nhiên ở trên bàn một phách. Ngươi nói cái gì, ngươi nói này phá rượu có thể thương ta. Mạc Phi xấu hổ mà cười cười, vẫy vẫy tay, nói. Không có, này phá rượu sao có thể thương ngài đâu. Thương tiềm đắc ý mà cười cười, nói. Chính là sao ta là ai ta có thể bị một ly phá rượu thương đến ta là ngàn ly không say. Mạc Phi khô cằn cười cười, thương tiềm người này, có biết hay không cái gì giao điệu thấp a? Không thấy được thật nhiều người đều ở hướng bọn họ bên này nhìn sao? Thương tiềm nhìn Mạc Phi, nghiêng đầu, nói. Ta nói, người sắc mặt như thế nào khó coi như vậy a? Sinh bệnh, Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Không có gì, không có gì. Mạc Phi chỉ chớp mắt liền nhìn đến lâu lão đại đem cả khuôn mặt đều chôn ở canh trong bồn, rồi sau đó canh trong bồn canh bắt đầu nhanh chóng giảm bớt. Mạc Phi nhìn lâu lão đại đầy mặt nước canh bộ dáng, tâm tình tức khắc có chút bất đắc dĩ. Thương tiềm nhấp nháy con mắt nhìn lâu lão đại ăn tướng, ha ha cười cười, nói. Lão đại ăn uống không tồi a. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Mạnh Thành nhìn mấy người, sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Phanh, một tiếng nổ mạnh vang lên. Mạc Phi mày nhảy dựng, liền nhìn đến tiểu hải yêu nằm trên mặt đất, bên người tất cả đều là vò rượu tạc nứt mảnh nhỏ. Mạc Phi có chút đau đầu đỡ cái chán, tiểu hải yêu cái này đáng chết tiểu quỷ. Tiểu hải yêu ban đầu rút nhỏ thân thể tránh ở lâu lão đại trong tay giả mạo thú bông, này sẽ uống say, thân thể liền chướng đại, cư nhiên còn đem bình rượu cấp tạc nứt ra. Mạnh Thành nhìn tiểu hải yêu, nhịn không được nhíu nhíu mày, nói. Đó là thứ gì a? Mạc Phi tràn đầy xấu hổ mà cười cười, nói. Không có gì, không có gì, chính là cái thú bông, Mộ Thủy liền bành trướng. Mạnh Thành tràn đầy hoài nghi nói. Góc truyện audio.com, là thú bông sao? Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Mạc Phi có chút đau đầu bắt lấy tiểu hải yêu, đem tiểu hải yêu thu vào linh thú túi. Mạc Phi vừa nhấc đầu, liền nhìn đến lâu lão đại giơ một cái vò rượu Tô Vô Địch ở một bên tham đầu tham não. Tổ tông a, thứ này các ngươi còn chạm vào không được đâu. Mạc Phi đoạt nhắm rượu đàn nói, một cái hai cái, đều là không ngừng nghỉ. Mạnh Thành trơ mắt mà nhìn thương tiềm, một người xử lý năm bàn lớn đồ ăn. Mạc Phi nhìn thương tiềm, nói, ngài ăn ít một chút đi. Thương tiềm nhìn Mạc Phi có chút bất mãn nói, như thế nào, lo lắng ta đem ngươi ăn nghèo à? Không có lạp ta là lo lắng như vậy ăn có tổn hại ngài hình tượng, phía trước kia xuyên hồng y phục nha đầu còn nói muốn cháo ngươi lạc, nếu là kia nha đầu nhìn đến ngươi như vậy có thể ăn, liền không cháo ngươi. Mạc Phi lo lắng sốt ruột nói. Thương tiềm hướng tới Mạc Phi nhe răng, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi cảm thấy ta yêu cầu người cháo sao? Mạc Phi khô cằn cười cười, nói. Không cần, không cần. Mạnh Thành nhìn thương tiềm, nhịn không được nói. Vị này tiểu ca, hảo sinh lợi hại a. Lâu Vũ ngó Mạnh Thành liếc mắt một cái, nói. Lợi hại, như thế nào lợi hại? Mạnh Thành nhún vai, nói. Này trong tửu lâu rượu kêu mạnh bà quỷ rượu, thường nhân uống tam ly, liền ngã xuống đất không dậy nổi, vị này tiểu ca cư nhiên một chút điểm mấy chục đàn, hơn nữa cư nhiên đều uống sạch. Mạc Phi ở trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài, rượu kính lợi hại như vậy rượu, giá cả nhất định cũng rất lợi hại. Lâu Vũ trong mắt xẹt qua vài tia lạnh lẽo, Mạnh Thành, giống nhau thiên cấp cao thủ, có thể uống nhiều ít đàn mạnh bà quỷ rượu a. Cái này nói không chừng, phía trước thần quỷ kiếm tay xanh thẫm, giống như uống lên 13 vò rượu. Mạnh Thành nói, Mạc Phi sừng sốt một chút, âm thầm thầm nghĩ. Đáng chết, Thương Tiềm gia hỏa này phá kỷ lục a. Gia hỏa này, có biết hay không cái gì kêu điệu thấp a. Thương Tiềm thờ ơ mà chụp tới một cái bình rượu, đem rượu toàn rót đi xuống. Này rượu không tồi, thật không sai, uống xong đi toàn thân đều nhiệt đi lên, tinh nguyên lực đều sôi trào đi lên, thứ này giống như có thể tăng lên tinh nguyên lực a. Các ngươi cũng thử xem a. Thương Tiềm có chút say mê địa đạo, Mạc Phi ha hả cười cười, nói. Phải không, ta không uống, đều để lại cho ngài đi. Thương Tiềm gật gật đầu, nói. Hảo đi, đều để lại cho ta uống, nhưng là ta sẽ không tạ ngươi. Mạc Phi cười cười, nói. Không cần phải, không cần phải. Mạnh Thành nhìn Thương Tiềm chưa đã thèm bộ dáng, thật cẩn thận nói. Ngài có phải hay không không ăn no à? Thương Tiềm tràn đầy tán thưởng mà nhìn Mạnh Thành liếc mắt một cái, nói. Đã nhìn ra à, thật tinh mát, kia ngài còn muốn lại điểm. Mạnh Thành hỏi, Thương Tiềm lắc lắc đầu, nói. Không cần, đổi ra khách sạn tiếp tục ăn. Mạnh Thành, lão bản, tính tiền. Mạc Phi dương giọng nói. Một cái bộ bẫm thân ảnh tung ta tung tăng chạy ra tới. Bao nhiêu tiền, Mạc Phi hỏi, béo lão bản mặt hơi hơi vặn vẹo một chút tràn đầy thịt đau nói. Không cần, không cần, các vị tiền bối, có thể tới chúng ta tửu lầu ăn cơm, là chúng ta tửu lầu vinh hạnh, như thế nào không biết xấu hổ, muốn vài vị tiêu pha. Mạc Phi trong mắt xẹt qua một tia hàn quang, cái này mập mạp chẳng lẽ nhận ra bọn họ thân phận. Không cần, thân huynh đệ, mình tính sổ, như thế nào không biết xấu hổ, muốn lão bản ngươi bạch mời. Góc chuyện audio.com Chúng ta, nên nhiều ít liền nhiều ít đi, Mạc Phi nói, béo lão bản xoa xoa trên đầu mồ hôi, chớp chớp mắt nói. Nếu tiền bối nói như vậy, vài vị tiêu phí tổng cộng là 12.822 viên thượng phẩm tinh tinh. Mạc Phi, nhiều như vậy, cư nhiên nhiều như vậy, hắn vì cái gì muốn làm điều thừa, 1-2 phải trả tiền đâu, có người mời khách không phải thực hảo sao. Cái này đáng chết mập mạp, một hồi nói muốn mời khách một hồi lại liền cái chiết khấu đều không cho, thật là hỗn trướng. Mạc Phi tràn đầy thịt đau lấy ra 12.822 viên thượng phẩm tinh tinh, giao cho béo lão bản. Mạnh Thành nhìn đến Mạc Phi danh tác, không tự chủ được ngẩn ra một chút, đại khách hàng A. Mạnh Thành âm thầm thầm nghĩ, béo lão bản vội không ngừng mà lấy ra tinh tinh, thu lên, vài vị đi thong thả. Mạc Phi sắc mặt nhàn nhạt mà quét béo lão bản liếc mắt một cái, béo lão bản tràn đầy khẩn trương xoa xoa trên đầu mồ hôi. Mạc Phi híp mắt phía trước, hắn còn không có chú ý, hiện tại hắn bỗng nhiên phát hiện tên mập chết tiệt này, cư nhiên là cái thiên cấp trung kỳ cao thủ. Mạc Phi đám người vừa định đi ra môn, một đám thiếu nữ nghênh diện đã đi tới. Gì, là ngươi à, tiểu ca, cầm đầu nữ tử áo đỏ, nhiệt tình hướng tới Thương Tiềm lắc lắc tay. Mạc Phi hướng tới Thương Tiềm nhìn thoáng qua, Thương Tiềm uống lên vài đàn mạnh bà quỷ rượu, hai má phiếm đỏ ửng. Thiếu nữ áo đỏ nhìn Thương Tiềm bộ dáng, tùy tiện vọt lại đây, vãn trụ Thương Tiềm cánh tay. Mạc Phi tràn đầy sùng bái nhìn thiếu nữ áo đỏ, nha đầu, ngươi thật là dũng khí đáng khen a. Đùa giỡn một lần, còn tới lần thứ hai. Thiếu nữ áo đỏ ngẩng đầu lên, nhìn Thương Tiềm, nói. Tiểu ca, chúng ta thực sự có duyên phận, lại gặp mặt. Thương Tiềm chớp chớp mắt nhìn thiếu nữ áo đỏ, có chút quẫn bách. Mạc Phi nhìn Thương Tiềm chân tay luống cuống bộ dáng, đối thiếu nữ áo đỏ càng thêm sùng bái. Tiểu ca, ngươi cũng tới nơi này ăn cơm sao? Nhà này tửu lầu thái sắc không tồi, ngươi muốn ăn cái gì ta mời khách à? Thiếu nữ áo đỏ tràn đầy chờ mong nhìn Thương Tiềm nói. Mạnh Thành tràn đầy thương hại mà nhìn thiếu nữ áo đỏ thầm nghĩ. Nhà đầu, ngươi như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng, vị này tiểu ca thâm tàng bất lộ, ngươi thỉnh không dậy nổi. Không cần đi, Thương Tiềm chớp chớp mắt nói. Thiếu nữ áo đỏ gắt gao bắt lấy Thương Tiềm quần áo, nói. Không được, không được, ta thật vất vả mới bắt được ngươi, cũng không thể làm ngươi chạy. Thiếu nữ áo đỏ mấy cái bằng hữu vây quanh đi lên, Thương Tiềm bị ỡm ờ kéo vào tửu lầu bên trong. Mạc Phi nhìn bị một chúng thiếu nữ vây quanh ở trung gian Thương Tiềm, nhịn không được thầm nghĩ. Đầu năm nay nha đầu, đều hảo biêu hãn a. Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Đúng vậy, biêu hãn làm người không chỗ dung thân a. Quả nhiên, Giang Sơn đại có nhân tài ra a. Mạc Phi, Thương Tiềm bị một chúng thiếu nữ không kiêng nể gì đánh giá, Thương Tiềm lão quái vật tuy rằng sống thời gian dài, nhưng là đại khái không có gặp được quá loại tình huống này, lỗ tai căn đều đỏ. Chọc đến mấy cái vây quanh hắn thiếu nữ cười ha ha. A Diễm, ngươi từ nơi nào tìm tới kẻ dở hơi a? Thật đáng yêu, một cái thiếu nữ áo lục tràn đầy tham lam mà nhìn Thương Tiềm nói. Tiết Diễm diều hâu hồ tiểu kê che ở Thương Tiềm phía trước nói. Là của ta trước phát hiện, các ngươi đều đừng cùng ta đoạt. Thiếu nữ áo lục ha, góc chuyện audio.com, hả nở nụ cười, xem đem ngươi cấp kích động. Béo lão bản tràn đầy khẩn trương mà xoa xoa trên đầu mồ hôi, nhìn Thương Tiềm, không biết suy nghĩ cái gì. Thiên Diệp nhìn Mạc Phỉ, hỏi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nhìn bọn họ ăn, Mạc Phi cắn chặt răng, nói, bằng không, chúng ta hiện tại đi vào, cũng điểm một bàn. Thiên Diệp gật gật đầu, nói, hảo a, vừa rồi chỉ lo xem Thương Tiềm ăn, ta cũng chưa ăn no. Mạc Phi, phẩy, tiểu ca, người thích ăn cái gì, tùy tiện điểm, ta mời khách a. Tiết Diễm xa hoa địa đạo, Thiên Diệp lắc lắc đầu thầm nghĩ, không có ánh mắt nha đầu, coi trọng ai không tốt, coi trọng Thương Tiềm như vậy cái lão quái vật. Cái này có mắt không thấy Thái Sơn nha đầu, muốn phá sản. Thiên Diệp tràn đầy vui sướng khi người gặp họa địa đạo. Mạc Phi ngó Thiên Diệp liếc mắt một cái, nói, không chuyện của ngươi, nhân gia nha đầu phá sản tổng so với bọn hắn phá sản hảo a. Đáng thương nha đầu, một hồi nên khóc nhè. Thương Tiềm thủ hạ lưu tình câu hơn 30 cái đồ ăn, Tiết Diễm nhìn Thương Tiềm điểm thực đơn, sắc mặt đổi, nói. Tiểu ca, ngươi điểm linh thú thịt, đều là địa cấp linh thú thịt, như vậy cao cấp linh thú thịt ăn sẽ tiêu hóa bất lương. Thương Tiềm không cho là đúng nói. Sẽ không a, ta ăn, lại nhiều gấp đôi ta đều ăn, đáng tiếc nhà này cửa hàng, không có thiên cấp linh thú thịt. Tiểu ca, ngươi cũng thật sẽ nói giỡn, thiên cấp linh thú, nơi nào là dễ dàng như vậy săn bắt. Một cái áo vàng thiếu nữ lắc lắc đầu nói, Tiết Diễm muốn nói cái gì tiểu nhị đã lấy thực đơn, bắt đầu chuẩn bị thượng đồ ăn. Thiếu nữ áo lục nhìn sắc mặt nhăn nhó Tiết Diễm, nói. A Diễm, ngươi trên tay tinh tinh có đủ hay không a? Bằng không ta mượn ngươi một chút. Tiết Diễm tràn đầy vui sướng nhìn thiếu nữ áo lục hỏi. Người có thể cho ta mượn nhiều ít, thiếu nữ áo lục do dự một chút nói. 100 thượng phẩm tinh tinh, Tiết Diễm vẻ mặt đau khổ thầm nghĩ. Có chút ít còn hơn không a? Thiên Diệp nhìn Tiết Diễm, lắc lắc đầu, nói. Đáng thương nha đầu a, ánh mắt không tốt đại giới, là thật lớn. Mạc Phi tràn đầy cảm khái địa đạo. Lão bản, lại đến hai đàn mạnh bà quỷ rượu. Thương Tiềm lắc lắc tay nói. Thiếu nữ áo đỏ sắc mặt thảm biến, một vò mạnh bà quỷ rượu, 280 khối thượng phẩm tinh tinh a. Tiểu ca, ngươi mới bao lớn a? Liền uống mộng mạnh bà quỷ rượu, này uống rượu, là muốn hạ hoàng tuyền. Thương Tiềm không cho là đúng nói. Sao có thể ta vừa mới uống lên mười mấy đàn đâu? Thiếu nữ áo đỏ, cách chương.